sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 482, tranh luận. Ở vào mãnh hổ tỉnh phương Bắc quốc gia là Chư Nhân Quốc. Chủ yếu chủng tộc chính là Chư Nhân tộc. Minh Nhật Quốc Chư Nhân tộc thú nhân ở lúc này đã sờ vào Chư Nhân Quốc. Bởi vì bọn họ là Chư Nhân tộc, ngụy trang thành nạn dân về sau, thành công tiến vào địch nhân chủ thành. Vài ngày sau, Alan bàn làm việc trên thớt liền có Chư Nhân Quốc mỗi một tòa thành thị nhân khẩu cơ số, quân đội đại khái nhân số, cùng vũ khí tình huống phát triển kỹ nghệ tình huống các loại. Lại sau một ngày, tai chó tỉnh phía trên Lang Nhân Quốc đồng dạng truyền đến đại lượng tình báo văn kiện. Hai quốc gia này rời Minh Nhật Quốc gần, đứng mũi chịu sào bị Minh Nhật Quốc điều tra, mà Minh Nhật Quốc đối bọn hắn tiến hành điều tra lúc, bọn hắn cũng phái ra người đến Minh Nhật Quốc điều tra. Nhờ vào Minh Nhật Quốc đối kẻ ngoại lai miệng mở ra thái độ, Minh Nhật Quốc đại bộ phận tin tức cũng truyền vào nước láng giềng Chư Nhân Quốc cùng Lang Nhân Quốc. Chư Nhân Quốc cùng Lang Nhân Quốc chính quyền cao tầng, nhân loại hiệp hội các loại đều đối Minh Nhật Quốc bày ra quân sự khoa học kỹ thuật lực lượng cảm giác đến sợ hãi. Máy bay, xe tăng cùng hơi nước thuyền, ba loại vượt thời đại sản phẩm làm bọn hắn tuyệt vọng. Mặc dù bây giờ số lượng không nhiều, nhưng một tháng sau, số lượng tuyệt đối không chỉ điểm kia, có thể là mấy trăm chiếc xe tăng, mấy trăm chiếc máy bay. Không nên coi thường công nghiệp hóa quốc gia công nghiệp sản xuất năng lực. Nhất là Minh Nhật Quốc đã chiếm đoạt ba quốc gia điều kiện tiên quyết. Chỉnh hợp cả nước tài nguyên sau nó công nghiệp năng lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Không có khả năng suy yếu, bởi vì những quốc gia này phía sau trưởng khống giả là vô hạn lưu người chơi. Phàm là tham gia trung cực thi đấu người chơi, ít nhất đều có một lần dẫn đầu nhân dân bước vào thời đại vũ trụ kinh nghiệm. Tuyệt không có khả năng tại trị quốc phương diện phạm to lớn sai lầm. Chính như Chư Nhân, người sói hai nước suy đoán như thế, Thủy Châu thành phố thành lập đại lượng công nghiệp nhà máy, máy bay chế tạo nhà máy, xe tăng nhà máy, xưởng đóng tàu cái gì đều khởi công, lại tăng thêm chip tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ cực nhanh. Từ điện tử máy móc khống chế toàn tự động hóa sản xuất dây chuyền sản xuất đầu tư. Công nghiệp năng lực lại lên một tầng nữa. Minh Nhật Quốc hiện tại hợp nhất người chơi tổng lượng đã đạt tới 501 vị người chơi. Mỗi cái người chơi trừ thông thường dạy bảo, tùy tiện tốn 2-3 ngày thời gian liền có thể để nhà máy tất cả thú nhân trở nên thành thục tay. Lại tốn 2-3 tuần thời gian hoàn thành đời sau khoa học kỹ thuật thăng cấp. Lạc hậu khoa học kỹ thuật chuyển tay đào thải cho xa xôi thành trấn. Tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật lưu tại Minh Nhật thành phố xung quanh, hoặc lưu cho phụ cận công nghiệp trọng trấn. Alan chế định tiến công kế hoạch đồng thời, đối hộ quốc bảo cụ tác dụng cũng càng phát ra coi trọng. Nếu như không thể ức chế địch quốc hộ quốc bảo cụ, cưỡng ép khai chiến chỉ sẽ tạo thành tổn thương. Chúng ta Minh Nhật Quốc cần càng thêm cường đại vũ khí, tốt nhất là vượt thời đại khoa học kỹ thuật tạo vật. Tại lần thứ 7 hội nghị quân sự tổ chức lúc, dưới đáy những quân nhân như là nói, Alan bệ hạ, hộ quốc bảo cụ năng lực quá cường đại, chúng ta không có cách nào cam đoan đại bộ đội an toàn. Nếu như tiếp xuống chiến tranh phát sinh quân nhân đại quy mô nháy mắt bốc hơi sự kiện, có khả năng đối toàn quân sĩ khí tạo thành đả kích, thậm chí dẫn phát ra nhân dân nhóm sầu lo ý thức, không còn duy trì toàn cầu thống nhất chiến lược. Bệ hạ, ta sáng kiến ngài khởi động lại di tích kế hoạch, nắm giữ càng thêm cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Ivan nói xong, ngồi xuống, có đạo lý. Alan từ chối cho ý kiến. Hắn biết Ivan đời chỉ là đảo sương mù di tích, tòa kia di tích chỉ thám hiểm tầng thứ nhất, di tích dưới mặt đất bộ phận căn bản không có thăm dò hoàn tất. Bất quá thăm dò đảo sương mù di tích cần thời gian cùng lục địa không giống. Tính đến ở trên biển qua lại thời gian, lại tính đến thăm dò thời gian, nhất nhanh tối thiểu muốn một tháng, chậm một chút có khả năng một tháng nửa, hoặc hai tháng, rời đi Minh Nhật Quốc hai tháng. Nói thật Alan có chút lo lắng Minh Nhật Quốc bị đoạt quyền. Dù sao Minh Nhật Quốc người chơi thể lượng rất lớn, không có hắn tọa chấn, xảy ra bất trắc cũng không cách nào nghịch chuyển. Các thú nhân chịu không được nhiều hạng kỹ năng bằng thân người chơi. Bệ hạ, ngài đang lo lắng nhân loại nhà khoa học sao? Ta có một ý kiến. Khi chúng ta ra khơi lúc, giảm bớt nhà khoa học chủ đạo nghiên cứu phát minh nhiệm vụ. Để bọn hắn chuyên chú dạy học, quân đội tinh giản sóng não dụng cụ lúc kiểm trắc ở giữa. Thời gian thiếu không sao, nhiều lần kiểm trắc. Nghiêm mật giám sát tư tưởng của bọn hắn tầng dưới chót tin tức. Một khi có biến hóa manh mối liền khống chế lại. Ivan ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định, kiên nghị gương mặt để Alan tin tưởng hắn là hắc khoa kỹ phe phái. Hắc khoa kỹ phe phái là Minh Nhật Quốc gần nhất đản sinh tân phái hệ. Hắc khoa kỹ phe phái các thú nhân tôn trọng hắc khoa kỹ. Cho rằng đương thời khoa học kỹ thuật không cách nào thống nhất toàn cầu. Chỉ có vượt qua đương kim thời đại 2-300 năm khoa học kỹ thuật mới có thể thống nhất toàn cầu. Tương đối hắc khoa kỹ phe phái, một cái khác phe phái chính là phái bảo thủ, phong cách thiết thực bảo thủ, không hy vọng quốc vương dẫn đội ra ngoài mạo hiểm, vững vàng thúc đẩy khoa học kỹ thuật thăng cấp. Chậm rãi chiếm đoạt Minh Nhật Quốc chỗ đại lục, về sau lại dùng vệ tinh chiếu toàn cầu, có kế hoạch tiến hành toàn cầu thống nhất kế hoạch. Phái bảo thủ cùng hắc khoa kỹ phe phái điểm khác biệt chính là quốc vương trạch cùng không trạch. Quốc vương bệ hạ nếu không dẫn đội đi di tích, chỉ dựa vào thú nhân tộc thăm dò, đảo sương mù di tích hạ tầng di tích căn bản đi không được. Đảo sương mù di tích bên trong có đại lượng màu đỏ, tơ máu. Nó chỗ bài tiết sinh vật tin tức tố có thể để thú nhân gây ảo ảnh. Còn có đầu nào hồi âm hành lang, đối đại não phương diện ảnh hưởng cũng là các thú nhân khó mà chống cự điểm. Mà Alan không dám thả người chơi đi thám hiểm. Song não dụng cụ được để ở nhà thời khắc kiểm trắc người chơi tư duy. Ra ngoài người chơi tương đương thả bồ câu. Tư tưởng thu hoạch được giải phóng, cầm tới hắc khoa kỹ còn có thể trái lại trấn áp Minh Nhật Quốc. Được không bù mất, cho nên căn nguyên vấn đề vẫn là ở Alan trên thân. Chỉ có Alan tự mình dẫn đội, thú nhân mới có cơ hội thăm dò đảo sương mù di tích hạ tầng địa khu. Không phải không có chính là, quốc vương thư ký Windsor lắc lắc không an phận hồng xanh cái đuôi mèo. Ý nghĩ của nàng mùng đệ đệ không giống. Nàng là phái bảo thủ. Alan bệ hạ, ngài không thể đi đảo sương mù di tích. Nếu như ngài không tại vương đô, những cái kia nhân loại nhà khoa học nói không chừng xảy ra nhiễu loạn. Hôm nay sẽ liền đến nơi. Này đi, để ta suy nghĩ lại một chút. Alan biểu lộ không thay đổi, khiến người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Liền kết thúc hôm nay hội nghị quân sự, kết thúc hội nghị về sau, Alan mang theo quốc vương thư ký Windsor, quân sự phó bộ trưởng Ivan, ngồi xe hơi tiến về nguyên bìm bìm trấn địa điểm cũ. Bệ hạ, chúng ta muốn đi đâu? Windsor ngồi ở trong xe, hồi ức bìm bìm trấn bố cục, mơ hồ nghĩ đến một cái trọng yếu cơ quan. Ivan thân là gần với Alan quân đội đại lão. Cũng mơ hồ đoán được xe mục tiêu, chẳng lẽ là đạn hạt nhân sở nghiên cứu. Ivan nghĩ thầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.